Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là Lời Thề Tâm Ma. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn đang ở bên cái thế giới, chỗ vô cực đại thế giới của vô cực tinh cung. Hắn định trà trộn vào đây, tuy nhiên thì hai cái tu sĩ kim đan dẫn hắn đến săn lùng cái con phệ hồn thú kia, lại gặp một tu sĩ không phối hợp và còn sỉ nhục Phương Hàn nữa, cho nên Phương Hàn đã ra tay cướp đạo khí của hắn. Và hắn thì hô hào cho người trong cái điện của hắn xông ra để đánh nhau với Phương Hàn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó. Trong đám cao thủ kim đan này, ít nhất thì cũng cô đọng được là 5 loại thần thông, nhiều nhất là 24 loại, một viên, hai viên. Trong chốc lát, Phương Hàn quét mắt thấy được 30-40 viên kim đan. Từng ấy kim đan bốc lên, không ngừng oanh kích Phương Hàn, liên tiếp tạo thành một mảng. Lực lượng vận chuyển hợp thành một cái tinh đồ. Uy lực của tinh đồ này là vô cùng mênh mông, lần nữa áp bách tới Phương Hàn. Ở trong tinh đồ liên tiếp bắn ra lưu tinh, sau đó nổ mạnh. Hàng tỷ tinh thần lôi, len chặt cả không gian. Loại uy lực này đủ có thể khiến vạn cổ cự đầu trọng thương, phải quay đầu mà bỏ trốn. Năm đó, 12 đại đệ tử kim đan của Thái Nhất Môn tung ra bổn mạng kim đan của mình tạo thành nhật thiên tai cũng có thể chống lại cả vạn cổ cự đầu. Hiện tại vô cực tinh cung có bao nhiêu đệ tử chứ? 30-40 đại cao thủ kim đan liên hợp lại, cơ hồ là tương đương gấp 3 lần uy lực của mặt nhật thiên tai. Loại uy lực này có thể đánh bại vạn cổ cự đầu. Đây cũng là vì Vương Phục Long mất đi đạo khí, thẹn quá hóa giận, muốn triệt để hủy diệt Phương Hàn. Hơn 30 đệ tử kim đan hợp thành bắt đầu đại trận. Tuy rằng không bằng đại tài nạn thuật, thế nhưng lại có nhiều người, trọn vẹn là 30-40 viên kim đan, lực lượng hợp lại trở nên rất cường hoành và khủng bố. Đạo hữu, lưu lại đạo khí rồi mau đào tẩu đi, La Ngân sợ hãi than. Đào tẩu? Ừ, các ngươi cho rằng chỉ với chút thủ đoạn này có thể làm gì được ta sao? Phương Hàn ngạo nghễ nói, lực lượng mênh mông từ cơ thể bộc phát ra, đại hỗn độn lôi kiếm và bất diệt điện phủ quấn quanh lẫn nhau, hợp thành một đạo thần lôi đủ có thể khai thiên tích địa, chấn động dâng lên. Cả trăm ngàn ngọn núi lửa cùng phun trào, trăm ngàn biển rộng dâng lên thủy triều. Bổn mạng thiên địa pháp tướng của Phương Hàn, cùng hòa với nguyên thần của bốn đại vạn cổ cự đầu, lại cộng thêm lực lượng của hai kiện thượng phẩm đạo khí, trong thời gian 1/5000 sát na âm mầm nổ mạnh, giống như ngôi sao nổ tung quét qua thiên hà, như số mệnh của con sông chảy xuôi, xuyên qua vũ trụ, xuyên qua 30-40 viên kim đan tạo thành tinh đầu, bắt đầu đại trận kia, giống như đậu hủ vậy, toàn bộ vỡ tan. 30-40 đệ tử kim đan, toàn bộ phun ra một ngụm tiên huyết, mặt xám như cho. Bồn mạng kim đan của bọn họ phát ra từng trận gào thét, giống như những viên đạn bay múa lộn xộn trên bầu trời. Vương Phục Long thối lui ra khỏi vòng chiến mấy chục dặm, thân thể thiếu chút bị cố lực lượng khổng lồ này xé rách. Bồn mạng thiên địa pháp tướng của hắn, tinh vương nguyên thần cũng bị áp bách trở lại trong đầu không ngoi lên được. Tại sao lại như vậy? Tại sao? Bắc đầu điện ta gồm có 34 vị cao thủ kim đan tạo thành bắc đầu đại trận, nhưng bây giờ chịu không nổi một kích của người ta. Tại sao lại như vậy? Cho dù là vạn cổ cự đầu thì cũng phải bị thương. Chẳng lẽ hắn là cường giả bất tử chi thân, coi trời bằng vung sao? Không có khả năng. Hắn rõ ràng là thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh cơ mà. Trên mặt của Vương Phục Long hiện ra thần sắc khủng bố, vô cùng khủng bố, trong lòng gầm thét giống giận. Vèo. Lúc thân thể hắn bay ra còn chưa ngừng thì một bóng người hiện ra bên cạnh túm cổ hắn cứng rắn chế trụ. Hắn chỉ cảm giác cái cổ của mình như bị một cái vòng sắt siết chặt lại, thiếu chút nữa không hít thở được. Thiên địa nguyên khí quanh người đều bị định trụ, thiên địa pháp tướng trong thức hải cũng bị chế trụ bằng một cỗ đại lực. Sau khi bị người ta chế trụ thế, thảy thần thông quán không thể thi triển, thì giống như một con gà bị người ta xách cổ, hai chân vùng vẫy mãnh liệt, giống như phàm nhân đã hoàn toàn mất đi lực lượng. Người nói, ta giết người có dễ dàng không? Móc thiên địa pháp tướng của ngươi ra, luyện chế thành đan dược có tốt không? Bổn mạng thiên địa pháp tướng của ngươi ẩn chứa nhiều thần thông như vậy, ta có thể cứng rắn cướp đoạt bán cho người khác, liệu đổi được bao nhiêu thuần dương đan? Người nói xem, muốn tự bạo thiên địa pháp tướng sao? Vô ích, ta có hàng trăm thủ đoạn khiến người không cách nào tự bạo. Sau khi Phương Hàn tóm cổ Vương Phục Long, chậm rãi nói, trong mắt Vương Phục Long toàn bộ đều là vẻ sợ hãi, không còn nửa điểm ngang ngược nữa. Hắn có thể cảm nhận khí tức trên thân Phương Hàn giống như thiên địa ma thần, nhân vật khủng bố như vậy thì hắn căn bản không cách nào chống lại được. Mấy tên đệ tử kim đan ở chung quanh đều bị chấn khai, lúc này sợ hãi rụt rè, ánh mắt nhìn Phương Hàn như gà con nhìn một lão ưng, không có tên nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Vừa rồi một đòn của Phương Hàn đã phá vỡ Bắc Đẩu đại trận, thực sự là hù chúng khiếp vía. Đệ tử kim đan cũng không phải người ngu, lập tức biết được Phương Hàn căn bản không phải là người bọn chúng có thể đối kháng. Hơn nữa vừa rồi Phương Hàn xuất thủ quá nhanh, bọn họ cũng không biết hắn đã thi triển ra thần thông pháp bảo gì. Chỉ nghe thấy tiếng sét đánh chấn động, đại trận tan vỡ, kim đan của bọn họ hao tổn, bản thân bị chấn khai. Chúng ta đã đụng phải nhân vật khủng bố gì đây? Trông thấy một màn này, vẻ mặt La Ngân và Mạc Kim, hai nam nữ kim đan thần thông thất trọng chết lặng, thân thể không nhúc nhích, cơ hồ là hô hấp cũng ngừng lại, ngay cả việc thở cũng quên. Đạo hữu, xin hãy hạ thủ lưu tình. Khi Phương Hàn tóm cổ Vương Phục Long, lại dùng ngữ khí lạnh lùng đe dọa đối phương, một cỗ đại lực bỗng xé rách hư không, một cái tinh không tòa xuất hiện. Nhưng trên tinh không tòa này lại là một lão giả, bên người lão giả này có một thiếu nữ che mặt. Tâm thần của Phương Hàn khẽ động, hắn đã nhìn ra lão giả kia là một vạn cổ cự đầu, mà tu vi của thiếu nữ che mặt ở bên cạnh càng khiến người ta nhìn không thấu, tựa hồ còn trên cả lão giả kia. Phương Hàn cảm giác được tấm vải mỏng che mặt của thiếu nữ này là một kiện hạ phẩm đạo khí. Hai người này đều là cao thủ, tuyệt đối là cao thủ. Ký thức tuy không bằng Sâm La Điện Chủ Ba Lập Minh, đệ nhất phó trưởng môn, hỏa thần chuyển thế, xích dung thiên của Thái Nhất Môn, nhưng tuyệt đối là nổi bật trong đám người trưởng sinh bí cảnh đệ nhất trọng là Vạn Thọ Cảnh, thậm chí là còn lợi hại hơn cả Như Ý Tử hay Thiên Hình Trưởng Lão. Chúng ta là Vô Cực Tinh Cung, tả hữu phó điện chủ của Bắc Đầu Điện, Thương Ảnh Tử, Lạc Thủy Bắc. Đạo hữu cùng Vương Phục Long chỉ là tranh đấu trên miệng, không tính là thâm cừu đại hận gì. Kính xin hãy thả cho Vương Phục Long một con đường, trả lại đạo khí cho hắn. Bắc Đầu Điện chúng ta nhất định sẽ đền bù tổn thất cho đạo hữu. Đạo hữu cũng là cường giả vạn cổ cự đầu trưởng sinh bí cảnh, chỉ là che giấu thân phận mà thôi. Vương Phục Long tự nhiên không nhìn ra nên mới đắc tội với đạo hữu, hiện giờ đã nhận được trừng phạt. Người ta nói con người phải có lòng khoan dung, đạo hữu coi như bỏ qua đi. Lão giả vừa xuất hiện mỉm cười nói với Phương Hàn, thế nhưng khi thế trên người âm thầm tỏa ra bốn phía chuẩn bị động thủ, đồng thời cẩn thận đề phòng. À, các người tại sao có thể nhìn ra ta là vạn cổ cự đầu? Phương Hàn ném một cái, thân thể Vương Phục Long giống như một con bù nhìn bị văng đi thật xa. Hắn vỗ vỗ tay, nét mặt giống như cười mà không phải cười. Đạo hữu tùy giấu giếm được người khác, thế nhưng không thể giấu giếm được chúng ta. Trường sinh bí cảnh có thể cầu thông tiên giới, hấp thu nguyên khí, pháp lực liên tục không ngừng, vĩnh viễn không dứt, vĩnh viễn không khô kiệt. Trên người đạo hữu còn thể hiện ra trạng thái của trường sinh bí cảnh, đó là tùy thời tùy khắc có thể hấp thu nguyên khí tiên giới. Hơn nữa lực lượng vừa rồi của đạo hữu đã đột phá thái cổ thiên long chi lực, vượt quá một ức, không đến trường sinh bí cảnh thì tuyệt đối không phát ra được. Cô gái che mặt Lạc Thủy Bắc nói, nguyên lai trên người Phương Hàn có bốn đại vạn cổ cự đầu, vừa rồi hắn vận dụng lực lượng của bốn đại vạn cổ cự đầu này khiến hai người kia đoán Phương Hàn là trường sinh bí cảnh, nhưng Phương Hàn cũng không phủ nhận, cũng chẳng giải thích. Địa vị của vạn cổ cự đầu với địa vị của thần thông bí cảnh tuyệt đối là không cùng một cấp bậc, giống như hoàng đế và bình dân vậy. Bởi vì chính mình để lộ ra khí tức vạn cổ cự đầu, cho nên hai người kia mới khách khí với mình như thế. Bằng không thì họ đã coi mình như một con dê béo, lập tức động thủ giết thịt rồi. Đạo hữu, nơi đây có 10 vạn thuần dương đan, ngươi có thể đem cự liêm trả lại cho Vương Phục Long hay không? Hậu sinh vãn bối thật không dễ dàng, trải qua thiên tân vạn khổ mới tìm được một kiện đạo khí, cứ như vậy mất đi thì chẳng khác nào trực tiếp giết hắn. Lão giả Thương Ảnh Tử này vung tay lên, một cái túi pháp bảo bay ra. Phương Hàn thuận tay tiếp lấy rồi dùng thần niệm quét qua, liền phát hiện bên trong chất chồng đan dược, phát tán ra từng trận thuần dương chi khí, quả nhiên là 10 vạn thuần dương đan. Một viên thuần dương đan ở huyền hoàng đại thế giới có thể đổi 1 vạn bạch dương đan, 100 nguyên anh đan, hơn nữa có tiền cũng không mua được, ai ngu đi cầm thuần dương đan ra bán. Thứ này chính là đan dược bảo vệ tính mạng tốt nhất. Trông thấy Phương Hàn đã nhận thuần dương đan rồi trầm ngâm không nói, nữ tử che mặt Lạc Thủy Bắc lại nói. Không tới mấy ngày nữa là ngày Bắc Đầu Điện chủ Sở Nam Công Tử cùng với Phương Thanh Vi cô nương kết thành phu thê. Phương Thanh Vi cô nương sẽ trở thành vị thiếp thứ 3000 của Sở Nam Công Tử chúng ta, đại biểu cho việc 3000 đại đạo viên mãn, cho nên việc này rất quan trọng, khi đó sẽ mở đại yến hội, mời đạo hữu tới cũng có thể chiếm được một chức vị phó điện chủ của Bắc Đầu Điện chúng ta. Mỗi tháng bọn ta sẽ cho đạo hữu 1 vạn thuần dương đan, Thế nào? Gì? Bắc Đầu Điện Chủ nạp tiểu thiếp thứ 3.000, người tiểu thiếp kia tên là Phương Thanh Vi sao? Không phải trùng hợp tới vậy chứ? Phương Thanh Vi bị Phong Bạch Vũ biến thành mèo rồi cơ mà. Phương Hàn nghe được cái tên Phương Thanh Vi, lập tức giật mình. Trong vũ trụ thiên điện này có rất nhiều người trùng tên trùng họ. Có lẽ Phương Thanh Vi kia không phải là Phương Thanh Vi này, mà mình quản con khỉ gì nhiều như vậy. Mình vừa vặn đang thiếu thuần dương đan, mà vô cực tinh cung tựa hồ có rất nhiều thuần dương đan. Một lần xuất thủ đã bồi thường 10 vạn, tương đương với 1 tỷ đan dược rồi. 10 vạn viên thuần dương đan tương đương với 1 tỷ bạch dương đan. Bạch dương đan là tiền tệ thông dụng của huyền hoàng đại thế giới. Thế nhưng thuần dương đan càng cao cấp hơn, đó là đồ mà vạn cổ cự đầu cũng đều phải dùng. Nếu như Phương Hàn có đại lượng thuần dương đan, chẳng những có thể thúc giục đạo khí, còn có thể cô động pháp lực bản thân, thậm chí trợ giúp Hoàng Tuyển Đồ và Diêm gia tăng uy lực. Hiện tại tuy 4 vạn cổ cự đầu, thế giới chi thụ có thể liên tục không ngừng hấp thu nguyên khí tiên giới, từ trong đó mà tinh luyện ra thuần dương nguyên khí. Thế nhưng vì phải nuôi nấng thiên ma, mà 4 đại cự đầu cũng phải tự mình tu luyện để duy trì pháp lực, cho nên một lần tiêu hao cũng không còn dư được bao nhiêu. Nhẩm tính lại thì hiện tại mỗi ngày nguyên khí tiên giới còn lại không đủ để luyện ra 100 viên thuần dương đan, thực sự là nghèo đến đáng thương. Ý niệm khẽ động, hiện tại hắn đang suy nghĩ làm sao có thể kiếm được đại lượng thuần dương đan ở trên người đám vô cực tinh cung này. Hai vị phó điện chủ đã khẩn khoản như thế, ta đây cũng đành bỏ qua. Kiện đạo khí cự liềm này trả lại cho ngươi, Vương Phục Long. Bất quá ta muốn khuyên ngươi một câu, sau này làm việc nên cẩn trọng. Bằng không, nếu dây vào cao thủ, chết cũng không có chỗ chôn. Nếu không phải ta có quan hệ sâu xa với vô cực tinh cung, thì ngươi sớm đã bị ta giết chết, linh hồn cũng bị tế luyện rồi. Tâm thần Phương Hàn khẽ động, liền thu hồi đại phổ độ thiền quang ở trên thân cự liêm, lập tức khí linh khôi phục lại thanh tỉnh. Đại phổ độ thiền quang của Phật môn có thể độ hóa địch nhân, nhưng cũng có thể phóng thích. Phóng thích địch nhân gọi là để cho người ta hoàn tục. Nếu như hiện tại Phương Hàn thi triển đại phổ độ thiền quang, nghịch chuyển hào quang chiếu xạ, Long Đạo Nhân, Mộc Đạo Nhân, Kỵ Đô Pháp Vương và Lô Lan Bà cũng sẽ trở nên tỉnh táo, đấy gọi là hoàn tục. Nhưng mà Phương Hàn không phải người ngu cho nên không dở hơi mà làm vậy. Hơn nữa Phương Hàn biết nếu như đụng phải cao thủ Phật môn, tu luyện đại phổ độ thiền quang cao minh hơn mình cũng có thể khiến cho 4 đại vạn cổ cự đầu này hoàn tục, cho nên hắn rất cẩn thận và lưu ý tới điểm này. Nhưng mà chỉ cần tìm hiểu được tiểu túc mệnh thuật, lĩnh ngộ được chân lý về số mệnh sẽ trồng xuống hạt giống số mệnh trong tâm linh của 4 đại vạn cổ cự đầu. Như vậy cho dù có đụng phải cao thủ Phật môn của đại phổ độ thiền quang thì cũng vô sự. Căn bản 4 người sẽ không cách nào hoàn tục. Tiểu túc mệnh thuật là loại pháp môn xếp hạng thứ nhất trong đại mệnh vận thuật, có liên quan tới 3.000 đại đạo, há lại là trò đùa. Ảo diệu trong đó còn hơn xa đại phổ độ thiền quang, thậm chí còn trên cả đại nhân quả thuật, loại Phật môn lập giáo. Hiện tại Phương Hàn đã lĩnh ngộ được một chút chân lý của tiểu túc mệnh thuật, chỉ cần có thêm thời gian là có thể tìm hiểu được vô thượng huyền bí của môn thần thông này. Vô thượng thiền công của Phật môn. Nữ tử che mặt Lạc Thủy Bắc thấy Phương Hàn thi triển thần thông, trong ánh mắt bắn ra tinh quang sắc bén. Chẳng lẽ đạo hữu là người của Phật môn sao? Ngươi vừa nói có quan hệ sâu xa với vô cực tinh cung chúng ta, sâu xa như thế nào? Trước kia, ta được một vị trưởng lão của vô cực tinh cung truyền thụ thần thông. Người đó nói chỉ cần ta tu luyện tới bất tử chi thân, có thể tới vô cực tinh cung. Cho nên vô cực tinh cung cũng coi như nửa phần ân sư với ta. Nhưng vị trưởng lão kia không nói cho ta biết tính danh, chỉ nói ta tu đến bất tử chi thân tự nhiên sẽ biết. Về phần công pháp Phật môn là ta ngẫu nhiên gặp được trong kỳ ngộ. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn tuy là lừa gạt nhưng nói rất thật. Lần này ta đang tu luyện trên một tinh cầu, bất ngờ đụng phải hai vị Mạc Ngân La Kim, cho mới giúp bọn họ tìm kiếm phệ hồn thánh thú. Nghe nói phệ hồn thánh thú đang ở trên tinh cầu này. Không sai, lúc này phệ hồn thánh thú đang ở trên ngôi sao này. Con thú này phi thường nguy hiểm, hơn nữa đã thôn phệ vô số linh hồn, đã đại thành rồi. Sắc mặt của Thương Ảnh Tử ngưng trọng nói, hiện tại nó đã hoàn toàn trở thành một đoàn ma ảnh, một đạo ma hồn qua lại bất định. Hơn nữa mỗi lần thôn phệ linh hồn, nó sẽ có được trí tuệ của linh hồn đó. Hiện tại trí tuệ của nó còn cao hơn cả chúng ta, giàu hoạt tới cực điểm, lại am hiểu thuật biến hóa, lừa gạt, giấu giếm. Cho dù có là vạn cổ cự đầu cũng bị nó ám toán, rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Nhưng mà đạo hữu đã có công pháp Phật môn thì quá tốt rồi. Công pháp Phật môn là khắc chế được năng lực của nó. Có đạo hữu tương trợ, chúng ta rất có cơ hội bắt được đầu thánh thú này. Đầu thánh thú này chính là vật mà Sở Nam công tử Bắc Đầu Điện chúng ta đích thân nói muốn. Hắn muốn đầu thánh thú này là vì muốn luyện chế ra 9 viên để tạo thành một bộ cửu chuyển hoàn hồn đan, vì Phương Thanh Vi cô nương phạt lông tẩy tủy gia tăng thọ nguyên để cho nàng tiến vào trong tiên khí hỗn nguyên vô cực đồ của vô cực tinh cung ta, làm nàng gia tăng tuổi thọ, ở trong đó tu luyện ngàn năm đột phá cảnh giới, ít nhất cũng phải tới kim đan, như vậy thì mới dễ nhìn trong tiệc cưới. Phương Thanh Vi cô nương là người ra sao, cứ nhiên lại được Sở Nam công tử yêu mến như vậy, lại trở thành tiểu thiếp thứ 2999 phòng. Khương Hàn tùy ý hỏi, không biết đạo hữu có biết huyền hoàng đại thế giới hay không? Khương Ảnh Tử cười ha hả, đi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, đệ tử của Bắc Đầu Điện mau bố trí lại trận, theo chúng ta xuống dưới. Là Ngân, Mạc Kim, hai người các ngươi ở ngoài tầng thiên cương đại khí này, tiếp mấy tên đệ tử chân truyền khác chuẩn bị tới. Các ngươi có công lớn, trở lại Bắc Đầu Điện, ta sẽ nói với Sở Nam công tử, đán trực tiếp thông chi cho Nguyên Lão Viện, ghi công lao của các ngươi, tuyệt đối là không thiếu phần thưởng. Trong lúc nói chuyện, Tán và Phương Hàn đã hạ xuống tinh cầu cự đại này. Huyền hoàng đại thế giới thì ta chẳng những biết mà còn đi qua. Chẳng lẽ Phương Thanh Vi cô nương là người của huyền hoàng đại thế giới sao? Phương Hàn bất động thành sắc nói. Đúng vậy, Phương Thanh Vi cô nương chính là người ở huyền hoàng đại thế giới. Khi Sở Nam công tử của chúng ta từ đó một chuyến đã cứu nàng về, coi như một đạn nhân duyên. Hơn nữa, vị trí thê tử thứ 3000, Sở Nam công tử đã có dự định, chính là tỷ tỷ của Phương Thanh Vi, gọi là Phương Thanh Tuyết, chính là thượng cổ điện mẫu chuyển thế, có duyên phận với Sở Nam công tử của nhà chúng ta. Khi cưới được nàng chính là hình thành xu thế viên mãn của đại đạo 3000. Giọng nói của Lạc Thủy Bắc không có một chút tình cảm nào. Muốn chết, Sở Nam công tử này muốn tìm chết, ta muốn luyện hóa người này, cứng rắn luyện hóa hắn, tự nhiên lại có dự định biến sư tỷ thành tiểu thiếp. Phương Hàn rốt cuộc đã xác định Phương Thanh Vi này chính là Phương Thanh Vi đã bị Phong Mạch Vũ biến thành con mèo nhỏ. Giờ khắc này Phương Hàn lập tức sinh ra sát khí muốn giết chết Sở Nam công tử vô cực tinh cung, nhưng hắn là người thâm trầm, chẳng qua chỉ âm thầm cười lạnh liếm môi nói. Nếu là như vậy, tại thời điểm Sở Nam công tử lấy Phương Thanh Vi cô nương, ta sẽ đưa tới một phần đại lễ. Chỉ cần đạo hữu có thể giúp chúng ta bắt được vệ hồn thánh thú, Sở Nam công tử nhất định sẽ rất vui, đây chính là lễ vật tốt nhất. Khương Ảnh Tử vung tay một cái đã thoát khỏi cửu thiên cương phong. Ở phía dưới là một mảnh rừng rậm nguyên thủy, cổ mộc che phủ cả bầu trời. Trong đó loáng thoáng truyền tới một loại khí tức man dại, thật giống như là thượng cổ cự thú đang gầm rú, có một loại cảm giác làm người ta sởn tóc gáy. Vèo, cả đoàn người hạ xuống mảnh rừng rậm nguyên thủ này. Vừa xuống tới mặt đất, Khương Ảnh Tử, Lạc Thủy Bắc đều móc ra một cái la bàn. Trên mặt la bàn tản mát ra khí tức linh hồn nhàn nhạt. Kim đồng hồ xoay tròn sau đó chỉ về một hướng. Không sai, nơi này có khí tức của vệ hồn thánh thú lưu lại. Tuy nó xảo trá như ma, thế nhưng còn chưa tu luyện tới tình trạng bất diệt chi hồn, tương đương với bất tử chi thân, chúng ta vẫn còn có thể đối phó được. Nếu như ở đây, nó lại thôn phệ vài năm, triệt để lột xác, như vậy thì chúng ta thực sự không cách nào ngăn trở. Hai đại cự đầu đồng thời nói, liệu có nên độ hóa hai đại cự đầu này không? Không ổn lắm, tuy ta đã luyện tới thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh, nhưng lại không cách nào cưỡng chế độ hóa. Hơn nữa thế lực của vô cực tinh cung ở đây rất lớn, rất dày động rừng. Ta phải đâm lén Sở Nam công tử này một nhát vào đít. Muốn vậy trước tiên phải lĩnh ngộ được tiểu túc mệnh thuật rồi tính. Cứu sống Phương Thanh Tuyết sư tỷ, hai người liên thủ thì mới ổn. Nhưng mà trước tiên phải bắt cái đầu phệ hồn thánh thú này đã. Trong lòng Phương Hàn lập lòe cả trăm ngàn ý niệm, cuối cùng bỏ qua ý nghĩ xuất thủ với hai đại cự đầu này. Hai vị có thể tìm được khí tức của phệ hồn thánh thú, như vậy chúng ta lập tức hàng phục chấn áp thôi. Đạo hữu, đừng nóng vội. Phệ hồn thánh thú này vô hình vô ảnh, nó chỉ là một đoàn ma hồn, tán ra có thể hóa thành cả trăm ngàn u linh. Tụ lại thì có thể biến thành ma thú thái cổ, thiên biến vạn hóa, rất khó chấn áp. Chúng ta phải thận trọng, đẩy nó vào góc chết mới được. Lạc Thủy Bắc lắc đầu. Sau lưng là 34 đại đệ tử Kim Đan, còn có cả Vương Phục Long nữa. Các ngươi lập thành đại trận, ẩn giấu thân thể đi. Vâng. 34 đệ tử Kim Đan này đột nhiên lần nữa ngưng tụ thành một đoàn tinh quang. Cũng không biết là sử dụng kiện pháp bảo nào để che giấu đi ở phía sau ba người. Chúng ta nên che giấu hơi thở rồi di chuyển trong rừng rậm. Nếu như bay cao sẽ bị phệ hồn thánh thú phát hiện. Nó sẽ thi triển ra các loại âm mưu đối phó với chúng ta. Luận về trí tuệ, chúng ta còn không phải đối thủ của nó. Vài đại cự đầu di chuyển thật nhanh trong mảnh rừng rậm nguyên thủy này, triệt để ẩn tàng ký tức, từng bước một đi theo Kim La Bàn. Phương Hàn đã biết La Bàn trong tay hai người kia gọi là La Bàn Linh Hồn, là một kiện tuyệt phẩm bảo khí không có năng lực công kích, nhưng lại có thể điều tra khí tức linh hồn, một vài loại chức năng tìm kiếm đặc biệt. Khí tức linh hồn càng lúc càng mạnh, chú ý, phệ hồn thánh thú có thể ngay trước mặt. Mấy đại cự đầu di chuyển qua rừng rậm nguyên thủy, bỗng trước mắt hiện ra một mảnh bình nguyên. Trên bình nguyên xuất hiện rất nhiều thành trì, dường như là một quốc gia. Phương Hàn dõi mắt nhìn tới thì dân cư ở quốc gia này rất cường thịnh, phạm vi lên tới mấy ngàn dặm, khắp nơi đều là thành trì, dân cư, đường xá. Tuy không bằng những đế quốc như Đại Ly Vương Triều trong huyền hoàng đại thế giới, nhưng mà nhân khẩu thực sự lên tới mấy ngàn vạn, rất náo nhiệt, khắp nơi đều lộ ra khí tức của Hồng Trần. Khối tinh cầu này gọi là Cự Môn Tinh, cũng có hơn 10 môn phái tu đạo, vài chục quốc gia, nhưng mà không có vạn cổ cự đầu tọa chấn. Trên tinh cầu này có chút tài nguyên khoáng sản và linh dược, có trách phệ hồn thánh thú lại chọn nơi đây. Nhưng mà La Bàn Linh Hồn cư nhiên không phát hiện ra khí tức của nó nữa. Chúng ta thử tới tòa thành phía trước, thuận tiện tìm tới hoàng cung của quốc gia này. Hoàng thất của chúng cũng chính là gia tộc tu sĩ, Thương Ảnh Tử nói. Được, vậy thì chúng ta tới thôi. Phương Hàn khẽ khẽ gật đầu. Vèo, ba đại cự đầu cộng thêm với 40 đệ tử kim đan liên hợp phi hành rất nhanh, trong nháy mắt vượt qua ngàn dặm, thấy được hoàng cung trong kinh thành, chốc lát mọi người đều hạ xuống. Thế nhưng lúc ba đại cự đầu hạ xuống, đột nhiên một đạo hắc khí kinh thiên từ hoàng cung vọt lên, bầu trời biến thành đen kịt, bao phủ trong phạm vi mấy ngàn dặm. Một quốc gia như thế nhưng toàn bộ, trong chớp mắt biến thành tử vực. Không xong, chúng ta gặp mai phục rồi. Một đại quốc, cư nhiên toàn bộ đều bị phệ hồn thánh thú cắn nuốt. Vừa rồi là do nó biến ra, toàn bộ là giả cả. Phệ hồn thánh thú đã bố trí một đại trận chở chúng ta xông vào. Thương Ảnh Tử hét lớn một tiếng. Nguyên bản một quốc gia trong phạm vi ngàn dặm người ngựa hối hả. Thế nhưng chờ khi bọn người Phương Hàn tiến vào trong hoàng cung, tất cả biến thành u linh ma quỷ. Tất cả các thành trì hiện ra cảnh hoang phế. Có địa phương thậm chí bắt đầu tan ra, trở thành ao đầm, bùn lầy. Loại tình huống này giống như ở huyết nhục nê đàm vậy. Chỉ có một khả năng thôi, đó chính là phệ hồn thánh thú đã giết chết tất cả sinh linh của một quốc gia, sau đó dùng ma công khôn cùng để bố trí xuống một đại trận, cố ý dẫn người ta mắc câu. Hắc khí vô cùng bao phủ phạm vi mấy ngàn dặm trên mặt đất, ở trên không trung, sau đó là các hướng đều xuất hiện 6 tấm bia đá cự đại, mỗi tấm đều lớn như ngọn núi trôi nổi trên 4 phía hư không. Trên mỗi tấm bia này xuất hiện một con mắt cự đại. Trên mặt tấm bia còn có khắc hai chữ lớn, không ai nhận biết hai chữ này, nó uốn éo vặn vẹo mang theo khí tức của thái cổ. Thế nhưng Phương Hàn lại biết hai chữ này chính là phong thần. Hắn biết cả 6 tấm bia đá này nữa, chính là lục mục phong thần bi. Khi mà hắn giết chết đệ tử triệu huyền nhất của Thái Nhất Môn đã nhìn thấy được 6 khối lục mục phong thần bi, nhưng hiện tại 6 khối này ở trên bầu trời không biết cường đại hơn biết bao nhiêu lần so với đồ của triệu huyền nhất, tính ra gấp 100 lần cũng chưa đủ. Hơn nữa chỗ huyền ảo, căn bản triệu huyền nhất không có tuổi để so, bởi vì 6 khối phong thần bi này đều là đạo khí, là hạ phẩm đạo khí. Hơn nữa mỗi một khối tràn đầy khí tức mạnh mẽ, tựa hồ đều muốn lột xác để hóa thành trung phẩm đạo khí. Lục mục phong thần bi là một kiện bảo bối thần bí, trong đó ẩn chứa phong thần, chuyên môn tu luyện cho lục phủ, dạ dày, mật, tam tiêu, bảng quang, ruột già, ruột non, hoàn toàn bất đồng với ngũ hành đạo thuật. Nhưng mà chúng lại hỗ trợ cho nhau. Hắn cũng minh bạch, phong thần có thể chính là phương pháp tu luyện ở một đại thế giới khác. Chính mình hấp thu phong thần khí cũng có thể hấp thu được nguyên khí của một thế giới khác. Phong thần bi, pháp bảo của phong thần đại thế giới, hỏng bét. Trong thế 6 khối thần bia cấp bậc đạo khí này đứng sừng sững trong thiên địa, Thương Ảnh Tử và Lạc Thủy Bắc gầm lên, trên mặt hiện lên thần sắc hoảng sợ. Phệ hồn thánh thú này cư nhiên lại luyện chế ra cái loại pháp bảo có cấp bậc này và bố trí thành đại trận phong thần để vây khốn chúng ta, hỏng bét rồi. Phệ hồn thánh thú cư nhiên còn biết bố trí đại trận, muốn vây khốn chúng ta sao? Trí tuệ của yêu thú này quả nhiên không tầm thường. Tốt, rất tốt. 6 khối phong thần bi này là cấp bậc đạo khí, phải phí mất bao nhiêu tâm huyết tinh lực. Ta tu luyện phong thần, dung nhập vào cơ thể vẫn còn có rất nhiều khuyết điểm. Lần này vừa vặn có thể chiếm được lục mục phong thần bi đầy đủ. Thân thể của ta có thể chính thức đại thành. Ta đã không có trưởng sinh quả và thất mệnh huyền bôn đan, nhưng nếu như có thể cướp đoạt được lục mục phong thần bi này thì cũng coi như đền bù tổn thất. Bước vào trường sinh bí cảnh trở thành vạn cổ cự đầu cũng không còn xa xôi. Phương Hàn trông lên bầu trời, sáu khối thần bi vừa xuất hiện, thì hắn biết là mình rơi vào một đại trận tuyệt sát nhưng lại không có chút tức giận nào, trái lại còn vui. Kiệt kiệt, đám người vô cực tinh cùng các ngươi muốn bắt ta sao? Sở Nam công tử tại sao không đích thân tới? Muốn luyện chế ta thành đan dược để đi nịnh nọt tiểu thiếp à? Ta xem các ngươi đều là muốn chết, ta đã sớm luyện hóa quốc gia này, bao gồm 600.000 dân cư, lợi dụng phệ hồn chi pháp cuối cùng luyện thành 6 khối phong thần bi, hiện tại bố trí thành phong thần đại trận, trong đó có xen lẫn cả phệ hồn ma vực, cho các người biết mùi lợi hại. Cho ta chậm rãi tra tấn các người đủ rồi, sẽ thôn phệ linh hồn các người. 34 khỏa kim đan, một tên thần thông cửu trọng thiên địa pháp tướng, 3 vạn cổ cự đầu. Rất tốt, ta sẽ thôn phệ các người, chắc hẳn là có thể tu thành bất diệt chi hồn, cũng tương đương với bất tử chi thân. Lúc đó ta sẽ thôn phệ đi Sở Nam công tử và 3.000 thê tử của hắn. Một cái âm thanh quái dị vừa cười vừa nói từ bốn phương tám hướng chuyển tới, giống như toàn bộ mảnh ma vực này tràn ngập âm thanh của nó. Trong âm thanh tràn đầy vẻ xảo trá, âm độc và tàn nhẫn, dường như có rất nhiều loại ác ma với đủ loại tính cách đang hội tụ lại mà phát ra âm thanh. Theo âm thanh biến hóa, ma vụ cũng bùng lên trong hư không, khắp nơi tràn đầy một mảnh đen kịt, đưa tay ra cũng không thấy được năm ngón, thật giống như là bị dịch chuyển qua thế giới khác vậy. Ô... Âm thanh quỷ khóc thần gào truyền tới, Phương Hàn lập tức cảm nhận được bản thân như rơi vào tuyệt địa, không cách nào thấy được thương ảnh tử. Lạc Thủy Bắc, hai đại cự đầu kia và 34 cao thủ kim đan nữa. Đây là một cái tinh thần lĩnh vực, thực sự là cường hãn. Phương Hàn lập tức biết đây là một tinh thần lĩnh vực. Có thể cô động thành tinh thần lĩnh vực thì chỉ có cường giả trường sinh bí cảnh, vạn thọ cảnh đỉnh phong, kém chút là tu thành bất tử chi thân. Luyện tinh thần lĩnh vực chẳng khác nào luyện thành một nửa bất tử chi thân, chính là giai đoạn đầu của bất tử chi thân thực sự. Loại nhân vật này chính là cường giả vạn thọ cảnh đỉnh phong. Một vạn thọ cảnh luyện thành tinh thần lĩnh vực có thể đối chọi với hai cự đầu chưa luyện được tinh thần lĩnh vực. Đương nhiên, Phương Hàn luyện thành hai đại tinh thần lĩnh vực. Đây chính là do thực lực tích xúc quá hùng hậu, tu thành một nửa bất tử chi thân, hơn nữa còn có chí bảo Phật môn và chí bảo ma đạo trên người, và hấp thu được cả thế giới chi lực nữa mới có thể luyện thành. Không xong, pháp lực của đầu phệ hồn thánh thú này lại tăng lên, cư nhiên đã ngưng tụ ra tinh thần lĩnh vực là phệ hồn ma vực. Lạc Thủy Bắc lần nữa lắp bắp kinh hãi, nhìn thương ảnh tử ở bên cạnh, hai người ăn ý phối hợp xuất ra bổn mạng thiên địa pháp tướng của mình. Bổn mạng thiên địa pháp tướng của bọn hắn là một quyển sách lập lòe tinh quang, chúng tinh vô cực thư. Hai cuốn sách khẽ động rồi xoay tròn chiếu soi khác cả bốn phương tám hướng, đồng thời thủ hộ cho mọi người. May mà chúng ta tu luyện chúng tinh vô cực thư có thể chiếu sáng một phương. À, Đoạt Mệnh thư sinh đạo hữu đâu, chạy đi đâu rồi? Chúng ta đã rơi vào đại trận phong thần cùng với phệ hồn ma vực rồi. Phệ hồn thánh thú cực kỳ giả hoạt, nhất định sẽ dùng na di di chuyển Đoạt Mệnh thư sinh tới nơi khác. Cơ mà đừng lo, Đoạt Mệnh thư sinh có lai lịch thần bí, chỉ sợ không có hảo tâm gì. Chúng ta cứ yên lặng theo dõi kỳ biến để hắn tranh đấu với phệ hồn thánh thú. Nếu như có thể nhờ vào lực lượng quán mà phá trận thì chính là việc tốt. Thương ảnh tử mỉm cười, trai cỏ, tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Cũng tốt. Lạc Thủy Bắc gật đầu. Phệ hồn ma vực này có thể làm gì được ta? Đại trận phong thần ta quá quen thuộc rồi. Bất quá trước tiên ta cứ bất động đã, để cho hai đại vạn cổ cự đầu kia tranh đấu với phệ hồn thánh thú, sau đó xuất thủ hàng phục con thú này, cướp lấy phong thần bi. Lúc này Phương Hàn ở trong làn sương mù cuồn cuộn, cảm giác được phệ hồn ma vực phủ xuống, trước mắt sinh ra ảo giác, thế nhưng hắn vẫn lù lù bất động. Hắn luyện được cực lạc tịnh thổ và tuyên cổ ma vực, hai đại tinh thần lĩnh vực cho nên căn bản không sợ phệ hồn ma vực. Tuyên cổ ma vực chính là cực hạn của ma đạo, trấn áp hết thảy ma công, cực lạc tịnh thổ thì càng áp chế ma công mạnh dữ. Chỉ cần hắn nguyện ý thi triển, tùy thời có thể phá vỡ phệ hồn ma vực này. Nhưng hắn không có lập tức ra tay, mà trước tiên muốn nhìn rõ bản thể của phệ hồn thánh thú ở nơi nào. Đầu thánh thú này cực kỳ xảo trá, không thể không phòng. Lúc hắn bất động âm thầm quan sát, đột nhiên làn ma vụ phía trước tụ thành một cái hình nhân. Người này là một đạo nhân mặc khắc y, khuôn mặt đường đường chính chính, một thân tiên phong đạo cốt. Thế nhưng nhìn sâu vào trong ánh mắt thì có vẻ tà ác đến cực điểm. Nhưng cũng chỉ có Phương Hàn mới có thể nhìn ra vẻ tà ác của hắc y nhân này. Đạo hữu, không có vấn đề gì chứ, thần thông thật là lợi hại. Tự nhiên không hề cảm giác gì với phệ hồn ma vực của ta. Đạo nhân hắc y này mở miệng. Ngươi chính là phệ hồn thánh thú. Trong lòng Phương Hàn lắp bắp kinh hãi, đạo nhân hắc y này vừa mở miệng thì hắn liền hiểu đây chính là do phệ hồn thánh thú biến thành. Đúng vậy, ta chính là phệ hồn thánh thú. Đạo nhân hắc y âm hiểm cười. Ta thiên biến vạn hóa, có thể tùy thời hóa thành bất kỳ hình thể nào. Đạo hữu không cần quan tâm tới hình dạng của ta, cũng không cần đề phòng. Sở dĩ ta hiện ra trước mặt đạo hữu là muốn giao dịch cùng với đạo hữu mà thôi. Vậy sao? Người ta nói phệ hồn thánh thú vô cùng xảo trá, lại còn thông minh hơn con người. Quả nhiên là vậy. Phương Hàn vẫn không nhúc nhích, trên mặt hiện lên tia cười yếu ớt. Ngươi tìm đến ta có phải là muốn liên thủ đối phó đám người vô cực tinh cung, sau đó mỗi người chia nửa chỗ tốt. Với trí tuệ của ngươi đã nhìn ra, ta và vô cực tinh cung không chung đường, cho nên mới dùng thủ đoạn ly gián sau. Phệ hồn thánh thú nghe Phương Hàn nói vậy, trong mắt chợt lóe lên quang mang kinh ngạc. Ta đã sớm nhìn ra đạo hữu là một nhân vật lợi hại, nói chuyện với người thông minh thật sảng khoái, không cần phải tốn nhiều trí tuệ. Phệ hồn thánh thú vô cùng xảo trá, hơn nữa thích nhất là thôn phệ linh hồn con người có trí thông minh. Ta và người hợp tác có phải là bảo hộ lột ra hay không? Có 10 phần khả năng sẽ bị người ám toán. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta tin ngươi sao? Phương Hàn chậm rãi nói. Có lẽ lúc này ngươi cũng đang huyễn hóa ra hình thể để giao dịch với Thương Ảnh Tử và Lạc Thủy Bắc để cùng nhau đối phó với ta. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta dễ dàng mắc lừa sao? Trên thực tế thì phệ hồn ma vực đại trận phong thần này của ngươi không thể trói buộc ta được. Lúc nào mà ta muốn đi cũng có thể đi. Thông minh, thông minh. Nhưng mà ngươi không muốn đi chính là bởi vì ngươi có mưu đồ với ta. Mưu đồ phong thần bi của ta, muốn luyện chế ta thành cửu chuyển hoàn hồn đan. Thật ra ta và ngươi hợp tác cũng có 10 phần cơ hội ngươi có thể ám toán ta. Phệ hồn thánh thú liên tục vỗ tay. Bất quá ta rất thích khiêu chiến với cực hạn trí tuệ. Hai người thông minh như chúng ta thử liên thủ một lần đi, xem là ai có trí tuệ cao hơn, thủ đoạn nhiều hơn. Thế nào? Đây là một trò chơi nguy hiểm. Ai thắng trong trò chơi này sẽ được hết thảy mọi thứ của đối phương. Ta thích sinh tồn trong nguy hiểm. Điều này càng khiến cảnh giới của ta tăng nhanh. Chỗ tốt ư? Chỗ tốt gì? Con người của ta là không trông thấy thỏ thì sẽ không mang nỏ đi săn. Cùng hợp tác với người chơi trò nguy hiểm này cũng không là không được. Nhưng hiện tại có vẻ là ngươi đang bị vô cực tinh cung đuổi giết, mà vô cực tinh cung lại là bằng hữu của ta. Ngươi cho rằng chỉ khua môi múa mép một hồi là được sao? Không cho cha ta chỗ tốt mà đòi ta phải phản bội bằng hữu sao? Ta không bao giờ bán rẻ bằng hữu nếu như không có giá. Có trách, một kẻ có trí tuệ như ngươi, bất cứ chuyện gì đều phải có cái giá cả. Ngươi coi ta có giá trị, ta có thể làm bất cứ chuyện gì. Hiện tại ta là bằng hữu với vô cực tinh cung, xem ra ngươi phải cấp cho ta một cái giá lớn để đổi lấy tình bằng hữu này. Trên mặt Phương Hàn hiện ra vẻ quỷ dị. Làm việc đều phải có giá. Tốt, ta thích câu này, ta thích lời này. Đây mới là một người tỉnh táo. Ta cắn nuốt rất nhiều linh hồn, tối thiểu cũng là vài tỷ. Trong đó kể cả cao thủ kim đan, rồi cường giả thần thông thập trọng, nghịch thiên cải mệnh. Thậm chí ta còn ám toán qua một vị vạn cổ cự đầu, mặc dù không thành công. Để hắn tự bạo thiên địa pháp tướng, bất quá ta vẫn hấp thu được tinh khí còn sót lại quán, chiếm được kinh nghiệm tu luyện quán. Thế nhưng trí tuệ quán thì xa xa không bằng ngươi. Ta hợp tác với ngươi thực sự là nguy hiểm. Phệ hồn thánh thú nghe Phương Hàn yêu cầu chỗ tốt, nó trầm mặc một hồi sau đó tán thưởng. Đã nguy hiểm, vậy thì đừng hợp tác nữa. Vậy để ta phá vỡ cái đại trận phong thần và phệ hồn ma vực này của ngươi. Phương Hàn tùy ý khẽ động, trên người tỏa ra khí tức khủng bố, mà bàn tay của hắn thoáng cái bạo liệt ra, không ngờ cũng hóa thành 6 tòa phong thần bi, chẳng qua là nhỏ hơn rất nhiều, nhưng độ huyền diệu giống nhau, xoay tròn quanh thân thể hắn. Một nửa bất tử chi thân của hắn dung nhập vào lục mục phong thần bi, phong thần đại pháp, hiện tại vẫn có thể phát ra được chỗ huyền ảo của kiện pháp bảo này. Người cũng có phong thần đại pháp, cũng luyện được lục mục phong thần bi. Phệ hồn thánh thú giật mình, trong mắt xoay chuyển mấy vòng rồi nói. Nhưng mà phong thần đại pháp của người chưa đại thành, chỉ có được một nửa uy lực, còn không có hoàn toàn học được hoàn chỉnh. Lục mục phong thần bi, vĩnh viễn không thể luyện thành đạo khí. Ta không có nhiều thời gian, và cũng không có nhiều tài liệu như vậy. Phương Hàn lại vũ động cánh tay mà nói. Được rồi, người nói ra chỗ tốt đi, không cần phải dài dòng nữa. Bất tử chi thân, sắc mặt của phệ hồn thánh thú càng thêm giật mình. Trên người ngươi quả thật rất nhiều bí mật. Không, đây không phải cảnh giới bất tử chi thân, mà chỉ là một nửa bất tử chi thân mà thôi. Làm cách nào mà người tu thành vậy? Trong lúc sợ hãi than, đồng thời trông thấy sắc mặt Phương Hàn hiện lên một tia tức giận, nó liền lập tức vung tay, một cái túi pháp bảo hiện ra. Túi này trong suốt, loáng thoáng có thể thấy được một không gian nhỏ. Bên trong toàn bộ đều là thuần dương đan chất chồng như núi. Ở đây có 100 vạn thuần dương đan, là do ta giết người cướp của thu được. Phệ hồn thánh thú liếm môi nói, thế nào? 100 vạn thuần dương đan đủ mua được một kiện đạo khí rồi, cái giá này có lớn hay không? 100 vạn thuần dương đan. Phương Hàn trả sát ngón tay, quả thật có phần động tâm. 100 vạn viên thuần dương đan ở trong huyền hoàng đại thế giới tương đương với 10 tỷ bạch dương đan. Quả thực là có thể mua được một kiện đạo khí. Hơn nữa cho dù có 10 tỷ bạch dương đan cũng không thể mua được 100 vạn thuần dương đan. Một vị cự đầu vạn thọ cảnh cần phải vài giáp mới có thể cô đọng ra 100 vạn thuần dương đan. Phệ hồn thánh thú ước lượng. Ném tới đây, Phương Hàn nói thẳng. Không được. Vạn nhất ngươi có được 100 vạn thuần dương đan này, rồi lại đổi ý thì làm sao? Ta còn không tin, ngươi dám đắc tội với vô cực tinh cung. Phệ hồn thánh tú rụt tay lại. Vậy ngươi muốn thế nào? Ta làm người thủy chung có một nguyên tắc, chính là chỗ tốt không tới tay, thì cho dù nói năng hùng hồn cỡ nào cũng không có tác dụng. Phương Hàn thong thả nói. Như vậy đi, chỗ này của ta có một lời thề tâm ma. Ta và ngươi đều thề trước lời thề tâm ma này là cùng nhau hợp tác đối phó vô cực tinh cung. Sau đó ta sẽ đưa 100 vạn thuần dương đan này cho ngươi. Phệ hồn thánh thú đột nhiên há miệng phun ra một đoàn máu đen, không ngừng ngọ nguậy, cuối cùng hóa thành bộ dạng của một trái tim. Đây là lời thề tâm ma. Ta và ngươi đều dò một giọt máu vào đó. Lời thề tâm ma sẽ lưu lời thề vào trong đó. Người vi phạm sẽ bị tâm ma vĩnh hằng quấn quanh, không bao giờ có thể vượt thành đại đạo. Phương Hàn nhìn trái tim quỷ dị này không khỏi cười nói. Không thể tưởng được là người cư nhiên lại có đại tâm ma thuật, là đạo thuật quỷ bí nhất trong 3.000 đại đạo. Không biết là đã tu luyện đến cảnh giới gì rồi, nhưng nhìn bộ dạng này của ngươi thì tựa hồ còn cách rất xa với vô thượng tâm ma. Người cũng biết cả đại tâm ma thuật. Phệ hồn thánh thú càng cảm thấy Phương Hàn thần bí khó lường. Biết qua một chút cũng được, ta sẽ cùng ngươi ký kết lời thề tâm ma. Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có lẽ là xin hẹn gặp anh em ở trong những phần sau. Hy vọng là mọi người có thể like, có thể sub cho mình. Bye bye mọi người.